Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 86. Hai cái Constantine đếm ngược. Thánh Sơn đang tìm Bất Chu Quy coi xong mệnh về sau, Đường Nhàn cũng không có vì vậy cải biến mình hành trình. Cho dù cùng Bất Chu Quy chỗ nói chuyện với nhau hết thảy, kỳ thật cũng có thể bị quan tòa biết được. Nhưng Đường Nhàn làm ra những chuyện kia, kỳ thật vẫn là cùng ngày xưa không khác. Hắn vẫn như cũ lật xem trong tiệm sách các loại điển tịch. Bất quá không còn là vạn thú giới lịch sử, mà là cả thế giới này tất cả thú loại tư liệu. Bởi vậy Đường Nhàn biết được đầu kia tắc kè hoa tên gọi thần ẩn. Không cách nào truy tung, nhảy thoát nhân quả bên ngoài thần kỳ sinh vật. Nghe nói như thần ẩn một lòng mong muốn ẩn nấp, chính là tận thế cấp 6 đại thần thú nhóm, cũng vô pháp truy tung, mà thần ẩn bản thân cũng không cường. Loại này lệch khoa biệt tích năng lực, khiến cho thần ẩn một mực rất thưa thớt. Liên quan tới thần ẩn ghi chép, nghe nói tại Ngạ Hải một chỗ khác có thần ẩn bộ tộc, nhưng không cách nào kiểm chứng, mà thế gian duy nhất một cái thần ẩn thì là quan tòa tọa kỵ. Đường Nhàn nội tâm nhưng thật ra là tin tưởng Bất Chu Quy. Bất Chu Quy cái gọi là đoán mệnh, hắn vậy đoán được hẳn là một loại thời gian hệ năng lực. Mình chỉ có 7 ngày tuổi thọ, ý nào đó tới nói là như thế này. Cho dù là hiện trong đầu có nào đó cái kế hoạch, hắn cũng không có vội vã áp dụng, bởi vì thần ẩn bất tử đem đến từ mình liền có khả năng một mực bị vô thanh vô tức truy tung. Chỉ là muốn giết chết thần ẩn cũng là đến phí chút công phu. Đường Nhàn nhíu mày, khứu giác có thể trải rộng toàn bộ Thánh Sơn, hắn bây giờ là biết tắc kè hoa thần ẩn vị trí. Nhưng con này tắc kè hoa cho tới nay, cho dù là một cái cổ vượn tiếp cận, đều sẽ lập tức ẩn nấp đi. Đường Nhàn có thể rõ ràng cảm giác được cái kia cỗ khí vị biến mất, thẳng đến hồi lâu về sau, thần ẩn mùi mới hội lần nữa xuất hiện. Điều này đại biểu lấy thần ẩn ngoại trừ quan tòa, ai cũng không tin, dù là cái này chút trường nhĩ cổ viên, nó vậy hội cẩn thận từng ly từng tí đề phòng. Ngày đầu tiên, Đường Nhàn quan sát đến thần ẩn đủ loại tình huống, kết hợp vạn thú trên điển tịch một chút tri thức, lặng yên suy nghĩ đối sách. Trong ngày này, Đường Nhàn làm sự tình liền như vậy một kiện. Hắn thăm dò rõ ràng thần ẩn nghỉ ngơi quy luật. Đây là một cái cực kỳ mẫn cảm sinh vật, năng lực nhận biết không tính đặc biệt mạnh, nhưng mình muốn tiếp cận nó vậy rất khó làm được. Dù là thanh âm rất nhỏ, vậy sẽ để cho nó phát giác, thậm chí là đi vào trạng thái ngủ thần ẩn. Tại có một chút gió thổi cỏ lay phía dưới, đều sẽ tỉnh đến. Đường Nhàn một mực quan sát được đêm khuya, hắn không có ngủ, vì giết chết thần ẩn, Đường Nhàn cũng coi là rất có nghị lực. Nội tâm ý tưởng chân thật là, nếu như có thể thu hoạch thần ẩn năng lực, phải thoát đi Thánh Sơn, liền không cần lúc trước kế hoạch. Lúc trước kế hoạch kia đến cùng là quá khó lường số. Mặc dù Bất Chu Quy nói mình 7 ngày sau có kiếp số, nhưng Đường Nhàn không thèm để ý. Tương lai là có thể cải biến. Thế kỷ 20 các nhà khoa học, từng cái rơi sạch đầu tóc liền là đã chứng minh dạng này sự tình, nội tâm có sơ bộ kế hoạch về sau. Đường Nhàn liền đi đến một nơi khác, kiên nhẫn chờ đợi. Đây là ngày đầu tiên. Cái này một ngày, kim tự tháp thế giới bên trong, thẩm phán kỵ sĩ cùng nhân loại ở giữa đủ loại mâu thuẫn còn chưa có bắt đầu. Cái này một ngày, Tống Khuyết vừa vặn bày xuống hồng môn yến, giam lỏng Tống Chuyết, Tống Vệ, vỡ vụn bọn hắn, trộm Tống, giã tâm, thần tọa. Ngày đầu tiên, ở nhân gian thành lũy toàn bộ lâm vào khủng hoảng. Tại mọi người đối trật tự giả tín ngưỡng té ngã đáy cốc thời điểm, Constantine từ đầu đến cuối không có làm chút cái gì. Hắn đã không rảnh bận tâm nhân gian đủ loại sự tình. Bởi vì làm sinh mệnh chỉ có cuối cùng 7 ngày, hắn nhất định phải tại cuối cùng này trong 7 ngày, làm ra một lựa chọn là vĩnh viễn tại ngày thứ 7 về sau. Vĩnh viễn sống ở thần quốc, vẫn là nghĩ hết biện pháp trì hoãn mình tuổi thọ. Cái sau kỳ thật cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Độ khó khá cao, Constantine những ngày này một mực tại tìm kiếm thần tọa bên trong bí mật lớn nhất. Cũng chính là trật tự giả rốt cuộc muốn làm cái gì. Nó tiến hóa hoàn thành đến một bước nào? Nó giữ lại mình nguyên nhân là cái gì? Mà hết thảy này là tại hôm nay, Constantine mới rốt cục có chỗ phát hiện, nguyên lai mình tuổi thọ chỉ còn lại có 7 ngày. Cái này vài ngày hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí nghĩ biện pháp ghi chép lại mình tại vô ý thức trạng thái lúc làm sự tình, cũng chính là bị tiếp quản trạng thái dưới chỗ làm sự tình. Muốn biết rõ ràng trật tự giả cuối cùng động cơ. Cũng là tại những ngày gần đây, Constantine thường xuyên nhớ tới một chút tuổi nhỏ thời sự tình. Ký ức hình tượng vẫn như cũ rõ ràng. Tại gian kia không có người trông giữ trong phòng. Hai cái hài đồng giường liền 2 mét. Chi cách, bọn hắn liền nói chuyện cũng còn mơ hồ không rõ. Nội dung lại thập phần nhảy thoát. Một màn này nhìn xem cực kỳ không chân thực, tựa như là hai người trưởng thành linh hồn xuyên qua đến trẻ nhỏ trong thân thể. Nếu như dò xét chân tướng cần hy sinh cái gì đồ vật đâu. Lúc ấy hắn nhớ được bản thân vẫn là Prometheus, có thể cho đều có thể cho. Đường Nhàn nói ra, ngươi với cái thế giới này lấy ở đâu cừu hận? Prometheus nói ra, đánh trong bụng mẹ liền có. Ngươi tin không? Có cái gì không tin? Đánh bất quá ngươi, dám không tin sao? Bất quá cái này mấy trăm năm không ai có thể làm đến sự tình. Ngươi bằng cái gì cảm giác cho chúng ta có thể làm được? Ngươi cứ như vậy tin ta? Câu nói này Đường Nhàn không có trả lời. Prometheus cũng không có hỏi nhiều. Hai người bọn họ kỳ thật lòng dạ biết rõ. Hai người không có tín nhiệm. Chỉ là có địch nhân chung. Tương lai chúng ta hội là địch nhân sao? Prometheus nói ra, đem tới sự tình. Ai nói chuẩn đâu? Tại trong phòng kia, hai đứa bé đều có riêng phần mình đối chưa đi mưu hại. Hai cái vốn nên là thông minh nhất trật tự chi tử, đều tại cái kia một ngày từ bỏ thân phận của mình. Tương lai cũng là hoàn toàn khác biệt hai con đường. Một cái du lịch nhân gian vạn giới, trở thành cái thế giới này nhất đại ma đầu, chỉ ít phúc tâm không thay đổi, thật là tại đối phó trật tự giả. Một cái khác thì trở thành trật tự giả vật chứa, một cái tiếp cận nhất trật tự giả tồn tại, tựa hồ đã cùng dự tính ban đầu đi ngược lại. Hai người vậy tựa hồ thật trở thành địch nhân. Lung lay đầu, Constantine hồi thần lại, nhìn kỹ lấy cái này vài ngày ghi chép, hắn chậm rãi phát hiện một chút mánh khóe tất cả thẩm phán kỵ sĩ. Bọn chúng tại trở thành thẩm phán kỵ sĩ trước đó nhân loại thân thể. Ở giữa thân thể số liệu, đều bị tiếp quản trạng thái dưới Constantine chỉnh lý ghi chép tốt. Đó là một phần to lớn số liệu, dựa theo tính tổng hợp có thể chả có bài danh. Mà phần này số liệu rốt cục bị hắn tìm tới. Nhìn xem cái này chút số liệu, Constantine như có điều suy nghĩ. Đây là muốn chọn lựa một cái mạnh nhất vật chứa. Nếu như không có Đường Nhàn, Constantine vững tin chính mình là mạnh nhất vật chứa. Với lại mình ý thức đã ở vào nửa thoát ly trạng thái. Lại phần này số liệu bên trong, các phương diện năng lực giá trị thiết lập đến xem, tổng hợp mạnh nhất liền là mình. Constantine không có ở cái này chút số liệu bên trong phát hiện Đường Nhàn, chỉ là thấy được một cái đếm ngược. Cái này đếm ngược hàm nghĩa đại biểu cho cái nào đó hạng mục kết thúc. Constantine cũng chỉ là suy đoán mình còn có thể sống thêm 7 ngày, cái này về sau có lẽ cũng chỉ là một cái càng cao cấp hơn thẩm phán kỵ sĩ. Chỉ là hắn vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Không nên, ta, tại thần quốc trong khoảng thời gian này, nhất định còn ở trong tối bên trong làm khác sự tình. hẳn là còn có một cái đặc thù số liệu. Đường Nhàn không phải thẩm phán kỵ sĩ, cho nên số liệu này hẳn không phải là Đường Nhàn a. Nếu như ta không phải cuối cùng vật chứa, như vậy ngươi đến cùng lựa chọn ai? Cái kia vật chứa giấu ở nơi nào? Ngươi đã quan sát cái thế giới này, quan sát vô số nhân loại mấy trăm năm, ngươi thống trị đang tại đứng trước lớn nhất uy hiếp. Lúc này ngươi lại không có quản lý những thẩm phán kỵ sĩ đó. Ngươi đến cùng tại làm cái gì? Mang theo vô số nghi vấn, Constantine vượt qua ngày đầu tiên, Thánh Sơn, ngày thứ hai, Đường Nhàn tiếp tục quan sát cái kia tắc kè hoa thần ẩn. Vẫn như cũ là dùng khứu giác cảm giác nó vị trí. Thông qua một ngày trước quan sát, hắn đã định ra một cái đại khái kế hoạch. Ngày thứ hai chỉ là nghiệm chứng, mà trong quá trình này, Đường Nhàn ghi lại rất nhiều vạn thú điển tịch. Những nội dung này hắn toàn bộ từng cái nhớ kỹ. Vạn thú tòa án mấy trăm năm qua tri thức nội tình, hắn một điểm chê ít, toàn bộ khắc ở trong đầu. Đến ban đêm thời gian, kết hợp ngày hôm qua quan sát, Đường Nhàn mới rốt cục chuẩn bị động thủ. Hắn đi tới thần ẩn kiếm ăn địa phương, sau đó núp ở trong đồ ăn. Đường Nhàn cẩn thận tính toán một chút, lấy mình mắt trước tốc độ, có thể tại thần ẩn thoát đi trước đó, tiến vào nó túi dạ dày bên trong, đồng thời lấy mình bây giờ sinh mệnh năng lực chịu đựng, cũng có thể chịu đựng lấy thần ẩn dịch vị ăn mòn. Con này tắc kè hoa đồ ăn là thịt thối, chuyên môn từ trường nhĩ cổ viên phụ trách chuẩn bị. Đường Nhàn vậy đã sớm quan sát tốt, muốn trà trộn vào đi không khó, chân chính chỗ khó tại với mình phải nhịn ở buồn nôn. Tại thịt thối bên trong kiên nhẫn chờ đợi, hắn khứu giác vốn là hết sức kinh người. Loại này nồng đậm hôi thối để Đường Nhàn thập phần khó chịu. Đây là một thớt cổ dài ngựa vằn, cường hóa cấp sinh vật. Đường Nhàn muốn không bị phát hiện, liền nhất định phải tiến vào cái này thớt ngựa vằn thực quản bên trong. Cái kia chút hủ hóa dịch nhờn để hắn vài lần muốn ói. Nhưng cuối cùng Đường Nhàn chậm rãi thích ứng. Cái này một ngày, hắn tiềm phục tại đồ ăn nguyên bên trong 3 giờ. Rốt cục Hoàng Thiên không phụ làm người buồn nôn, để hắn chờ đến thần ẩn. Cái này một lần để Đường Nhàn vậy đau đầu sinh vật. Tại há to mồm chuẩn bị ăn thời điểm, chỉ gặp một vệt kim quang bắn ra. Nó lần thứ nhất lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Bản năng, thần ẩn tiến nhập bỏ chạy trạng thái. Chỗ có khí tức trong nháy mắt biến mất. Đường Nhàn chỉ cảm thấy mình giống như theo thần ẩn túi dạ dày cùng nhau tiến nhập dị không gian. Nhưng đây cũng không phải là dị không gian. Thật là năng lực thần kỳ. Nhưng bây giờ ngươi đã không thể thoát khỏi ta. Đi ra cho ta. Dễ nói. Nhưng trước lúc này, ngươi đến mang ta rời đi nơi này. Hèn hạ Eden tộc, ngươi cho rằng ta hội theo ngươi ý nguyện. Ta hy vọng cái thế giới này là mỹ hảo. Bởi vì ta thật là một cái nho nhã hiền hòa. Lại giảng cứu công bằng công chính người. Ngươi nguyện ý giúp ta sống, không nguyện ý giúp ta chết. Ta đối pháp quan đại nhân trung thành. Nhật nguyệt chứng giám. Cảm động, quá cảm động. Thần ẩn vốn là muốn cấp tốc tiến về tế đàn, báo cho quan tòa Đường Nhàn cử động. Nhưng đến từ dạ dày cái kia toàn tâm, xé rách đau đớn để nó không cách nào tiến lên. Nó thậm chí không cách nào phát ra hô gào, bởi vì cuống họng cũng bị Đường Nhàn cho quán xuyên. Đoạn kim thú năng lực có thể tùy tiện mở ra ngươi mềm mại bóng loáng nội tạng. Ta còn thực sự không ăn qua tắc kè hoa, nhất là như thế to con. Ngươi hẳn là giúp ta. Thật, nếu như ngươi bây giờ giúp ta, ngươi tối thiểu còn có thể vì quan tòa hiệu lực. Nếu như ngươi chết, ngươi năng lực bị ta cướp đi về sau, ngươi phải biết ta có thể làm ra cái gì. Không nói gạt ngươi, ta là một cái đơn quất xuất kỳ tích Âu Hoàng. Ngươi năng lực ta nhất định có thể được đến. Cho nên cần gì chứ? Chẳng lẽ lại ngươi không phải để cho mình chết ở chỗ này? trả lại cho ngươi pháp quan đại nhân lưu một cái không cách nào cảm giác đối thủ. Đường Nhàn công tâm sách lược không có ngừng qua, nhưng con này tắc kè hoa cực kỳ cứng nhắc, thần ẩn đối quan tòa trung thành cơ hồ là một loại ngu chung. Nghĩ đến đường phi cơ đối hải thần, bạch xương đối cái kia núi bên trong ngân hà thú, huyền điểu đối minh hoàng, đều là cực kỳ trung thành. Giống đường phi cơ loại này tính tình thế mà nguyện ý phát long nguyên huyết thệ loại này không? Bình đẳng khế ước, cho nên muốn nghĩ, đại khái thần ẩn đối quan tòa vậy là một loại không thể nói lý trung thành. Đường Nhàn bất đắc dĩ, chỉ có thể giết chết thần ẩn. Thần ẩn sau khi chết, đường Nhàn thất vọng mất mát, lý tưởng là đầy đặn, hiện thực lại cực kỳ xương cảm giác. Nơi nào có cái gì đơn quất xuất kỳ tích Âu Hoàng. May mắn thấp có thể sống trên thế giới này. Quá khó khăn, cực kỳ đáng tiếc. Thần ẩn năng lực đường Nhàn không có thu hoạch. Hắn kế hoạch ngâm nước nóng, cũng chỉ có thể tiếp tục sử dụng dự bị kế hoạch. Đây là ngày hôm sau. Trong ngày này, nhân gian kim tự tháp thành lũy, giống như là Khương Minh Lưu Cường những người này. Dần dần phát hiện thẩm phán kỵ sĩ có chút không đúng. Nhưng hết thảy còn không có bộc phát. Thần tọa, ngày hôm sau, Constantine tiếp tục ghi lại mình đủ loại hành vi. Bên ngoài mà thế giới loạn hơn. Cho dù người nhà họ Lê rốt cục bắt đầu trấn áp cái kia chút mắc có, thần quốc nhớ nhà chứng, thẩm phán kỵ sĩ, nhưng hết thảy đều đã chậm. Mọi người đối thẩm phán kỵ sĩ cảm nhận, đối kim tự tháp tín nhiệm ngã vào đáy cốc. Làm người giám sát, Constantine có thể quan sát kim tự tháp các cái địa phương. Cái kia hiệu chung với đường Nhàn tống khuyết, thanh danh lại một lần nữa cất cao, thậm chí là trước đó chưa từng có cao. Thế giới các nơi đã bắt đầu nghe đồn, tại kim tự tháp bên ngoài có một cái nhân loại thế giới tịnh thổ, cái kia mấy trăm năm trước đám tiền bối ruồng bỏ địa phương, cũng không từng cõng vứt bỏ những nhân loại này. Thuyết pháp này cơ hồ là đang động dao động kim tự tháp căn cơ. Một khi kim tự tháp không còn là duy nhất nghỉ lại địa, mọi người đối với kim tự tháp liền không vẻn vẹn chỉ là tín ngưỡng thiếu thốn. Thậm chí bởi vì đối ngoại vật mong đợi mà sinh sinh chán ghét, mỗi người thực chất bên trong đều là có mới nơi cũ. Cái này cùng hoài cựu không xung đột, Constantine không thèm để ý. Trật tự giả Constantine vậy không thèm để ý. Hắn cảm giác được cái kia tiến hóa trung cực liền phải hoàn thành, một cái kinh khủng nhất tồn tại lập tức liền muốn sinh ra. Constantine tin tưởng mình trực giác. Nếu như cái quái vật này thật ra đời, như vậy mình những năm này làm tất cả cố gắng đều uổng phí. Nhưng tương tự, nếu như mình thật ngăn cản cái quái vật này sinh ra, làm như vậy tốt nhất vật chứa, mình còn có thể sống thật lâu. Ta cùng ngươi đi là con đường khác nhau, nhưng ta không có nuốt lời. Constantine lại một lần nữa nhớ lại cùng đường Nhàn qua lại, không tự giác nhắc tới ra một câu nói như vậy. Thời gian chỉ còn lại không tới 6 ngày, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ là ẩn ẩn đã nhận ra kế hoạch này hình dáng. Hắn còn không có tìm được cái kia trung cực vật chứa chỗ. Toàn bộ thế giới tựa hồ đều tiến nhập một loại đếm ngược trạng thái. Nhân loại phảng phất sắp đại quy mô thoát đi kim tự tháp. Khu mỏ quặng thế giới, khu mỏ quặng thế giới. Nghe nói tại trước đây không lâu, vậy phát sinh một trận cực đại địa biến, cho nên cái kia chút vạn thú nhóm bắt đầu điên cuồng tiến về một nơi nào đó. Nhưng Constantine đã không có thời gian đi muốn những vấn đề này. Hắn nhất định phải tại cuối cùng trong vòng vài ngày tìm tới để cho mình sống sót biện pháp. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,